Mạnh Giản có vài phần buồn bực, nhìn nhìn ống tay áo của mình. Không tức giận nữa sao? Vân Ca phụng phịu hỏi. Huynh hái hoa bồ công anh nhiều như vậy làm gì chứ? Mạnh Giản cười nói, tặng cho muội. Muội tặng cho ta sao trên mặt đất, ta tặng cho muội tuyến trên tài. Tặng cho muội mà còn rêu chọc là muội hắt xì. Vân Ca chỉ vào chóp mũi mình, vẻ mặt bướng bỉnh nhưng trong lòng có chút ấm áp. Mạnh Giản cười, cầm cánh tay Vân Ca tới tảng đá bên tường. Hai người trèo lên nóc nhà ngồi xuống. Mạnh Giản đưa cho Vân Ca một bông hoa bồ công anh. Ngắm bông hoa bồ công anh này xem. Vân Ca cầm lấy bông bồ công anh, nhìn chăm chăm một hồi lâu. Hái nhiều hoa bồ công anh như vậy, đã phải đi tới không ít chỗ nhà. Mạnh Giản chỉ mỉm cười nhìn Vân Ca. Vân Ca cất tiếng nhẹ nhàng hỏi. Huynh đã về Trường An vài ngày, vì sao đêm hôm khuya khoắt mới tới tìm muội? Ban ngày đi làm gì chứ? Mấy ngày trước đây đi đâu chứ? Mạnh Giản cho mày lại tới mức không thể nhận ra. Là Lâu Bệnh Dĩ nói cho muội ta đã đến Trường An. Ta có một chuyện cần xử lý, không muốn làm cho người khác biết ta có quen với muội, vì thế buổi tối hôm nay mới tới gặp muội. Ta cũng không thể khẳng định làm như thế có đúng hay không. Sẽ có nguy hiểm sao? Muội sợ sao? Vân Ca chỉ cười đến một hơi thật sâu, đưa bông bồ công anh lên bên môi, thổi vô một cái. Vô số những hạt nhỏ dài trắng tinh như tuyết của hoa bồng bềnh lai động phi diêu mà ba lượng trong gió. Có hạn càng bay càng cao, có hạn theo dòng khí thổi quay trở lại, có hạn vừa rời khỏi liền rơi vùng vụt xuống mặt đất. Mạnh Giản lại đưa một bông khác cho Vân Ca. Vân Ca lại thổi một cái, đây là một đám tuyết bồng bềnh lai động nhập vào trong gió. Theo Vân Ca càng thổi càng nhiều, hai người ngồi ở nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, toàn bộ sân dường như có tuyết trắng tung bay. Vân Ca cầm để ở trên đầu gối, lắng lặng nhìn những bông tuyết rơi đầy sân. Anh Giác bên môi nhẹ nhấp ý cười, lắng lặng nhìn những bông tuyết rơi đầy sân. Lù Bệnh Dĩ đẩy cửa sổ ra, nhìn giữa không trung, lắng lặng nhìn những sợi trắng như bông đỏ bay đầy trời. Hứa Bình Quân khoác áo ngồi dậy, tựa vào cửa, lẳng lặng nhìn những sợi trắng như bông đỏ bay đầy trời. Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong không gian mông lung yên tĩnh, những sợi trắng tinh bồng bềnh ba lượng phiêu phiêu đãng đãng, tất cả đều tựa hồ chìm trong một nơi rất rất nhẹ, thật mềm mại, thật sạch sẽ, thật hạnh phúc như trong mộng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.